Anh chia tay với bạn gái hoàn toàn không hề đau khổ, chỉ là không muốn bị ai đó quấy rầy. Nếu lúc này anh không biết sống chết mà nói thêm vài câu, nhất định anh trai của anh sẽ hầu hạ anh thật tốt. Em gọi điện mẹ đến dọn nhé. Anh nhún vai, vốn dĩ muốn giúp anh mang quần áo bẩn đưa cho mẹ, nhưng anh lại nhớ đến lần trước giúp anh trai mình, kết quả là nhận được một gương mặt đầy đen thui của anh. Bởi vì anh trai không thích người khác đụng vào đồ của mình, bao gồm cả quần áo bẩn. Cửa phòng bị đóng lại, Chu Luật Anh nhìn chằm chằm vào đống ạ. Chu Luật Anh nhìn chằm chằm vào đống quần áo bẩn, bản thân mình cũng đang ngồi giữa đống quần áo bẩn này. Theo trí nhớ của Chu Luật Nhân, từ lúc anh học đại học tới nay, phía sau anh vẫn luôn có một cái đuôi, đó là một cô bé của nhà bên cạnh. Hai người kém nhau 7 tuổi, năm thứ hai học đại học thì tiểu nha đầu này mới đến Trung Quốc. Anh sau khi tốt nghiệp đại học thì lên phía Bắc làm việc và trùng hợp là nha đầu đó cũng đi lên phía Bắc. Nha đầu đó rời đi lên phía Bắc trước anh một tuần lễ. Về sau, nha đầu đó vẫn thường đi phía sau anh. Lúc nha đầu đó đi học trung học thì đã đi phía sau anh, lên đại học thì trực tiếp vào công ty của anh mà làm. Cho đến bây giờ, anh đã hơn 30 tuổi mà nha đầu đó vẫn còn đi phía sau anh. Nhưng mà tiểu nha đầu đó đã thay đổi, gương mặt và dáng người đều thay đổi. Rất nhiều thứ, theo thời gian đều đã thay đổi. Cốc cốc cốc, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên. Âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Ngay sau đó là một tiếng kêu đầy ngọt ngào. Anh Luận Nhân! Một cô gái trông rất vui vẻ đi vào, bước chân nhẹ nhàng đi đến chỗ nào đó rồi đứng lại. Chỉnh lại quần áo trên người, vén mái tóc dài lên để lộ ra mấy phần của bộ ngực. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, cô gái đó mới nghiêng người về phía trước, dựa vào chiếc bàn. Anh Luân Nhân? Ừ. Bóng dáng ở trước mặt hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến Chu Luật Nhân. Anh vẫn không hề ngẩng đầu lên, thay đổi góc độ ngồi, tiếp tục nhìn vào tờ báo. Anh Luật Nhân? Âm lượng tăng lên vài phần, đồng thời chủ nhân của âm thanh đó nghiêng người về phía trước. Ừ. Anh vẫn không ngẩng đầu lên. Anh Luật Nhân, quay lại nhìn em đi. Rốt cuộc người đạo đó không nhịn được, trực tiếp đưa hai tay nắm lấy gương mặt của Chu Luật Nhân, bắt anh phải quay lại nhìn cô. Con người đầy sâu thẳm màu nâu của Chu Luật Nhân vẫn cố chống lại cô. Khóe miệng của anh cong lên. Tiểu Thiến, cổ của anh rất khó chịu. Không có nửa điểm không vui, anh chỉ nói sự thật ra. Đôi mắt dài và nhỏ híp lại, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng. Sở Thiểu Thiến đang ôm lấy gương đầy tuấn tú đó, cũng không khỏi phải giật mình. Cô cố gắng nuốt nước bọt, đôi mắt của cô mở to như chiếc đèn pha, điên cuồng mà sờ mó gương mặt tuấn tú đó. Có lông mi, sống mũi thẳng, đôi môi dày vừa đủ. Phát hiện hành động muốn làm tiếp theo của cô, Chu Luận Nhân liền ra tay ngăn lại, không muốn cho cô kéo đầu anh xuống mà hôn lên. Tiểu nha đầu, cái này không ăn được. Anh mỉm cười, đôi môi đầy khiêu gợi. Nhìn đôi môi hơi cong kia, nước bọt của Sở Tiểu Thiến dường như sắp tràn ra ngoài. Thật là không công bằng, người hấp dẫn vậy mà không được hôn. Cho em hôn một cái đi, một cái thôi. Vừa nói, cô vừa tăng thêm lực ở hai cánh tay, tính toán kéo đầu anh xuống mà hôn lên đôi môi của anh. Chu Luật Nhân cười như không cười, cùng cô trời kéo co. Rốt cuộc từ lúc nào mà nha đầu lại biến thành bộ dạng này, biết đi tán tỉnh người khác. Sở Tiểu Thiến liều mạng đến công ty, khó khăn lắm mới vào được đây. Đang lúc gây hấn lại có người cắt ngang hành động của cô. Cứu mạng, em gái Tiểu Thiến đang hạ độc anh An Nhân kìa. Người đang nói chính là đồng nghiệp Đại Đầu. Nhìn thấy màn trình diễn của cô và anh, không đến 5 giây thì liền la lên, sau đó còn hô lên một tiếng để trêu ghẹo hai người ở bên trong. Ông chủ, em cũng muốn. Mẹ nó, mỹ nhân Tiểu Thiến, em có cần đói khát đến thế không? Anh An Nhân, trình tiết của anh vẫn còn chứ? Một người, hai người, ba người. Trong chốc lát các nhân viên đã ùng ùng kéo tới coi kịch vui. Trình cái đầu anh ý, anh ấy chỉ mới hơn 30, vẫn còn là xử nam đó. Nói như vậy cũng làm cho cô đau khổ. Còn nữa, tôi có đói khát hay không liên quan gì đến mấy người? Tôi cũng đâu có thèm khát gì mấy người. Nhìn đám người ở cửa, Tiểu Thiến liền cảm thấy khó chịu, chạy đến phá hỏng chuyện tốt của cô. Ngón tay thon dài như ngọc bắt đầu chỉ từng người mà của trách. Nhìn người phụ nữ tranh chùa đứng chửi từng người một, Chu Luận Nhân nghi ngờ mình có đang nghe nhầm không. Giọng nói ngọt ngào khiến cho nam nhân động tâm bất cứ lúc nào mà có thể đang đứng đó chửi người khác. Trong ấn tượng của anh, tiểu nhát đầu đi sau anh là một người vừa đen vừa tròn. Khi cười thì có hai lúm đồng tiền. Khi cô ấy cười giống như là mặt trời chiếu sáng. Bây giờ hai lúm đồng tiền kia vẫn như cũ, chỉ là chủ nhân đó bây giờ chửi như ẩn như hiện. Cử chỉ thì như đang thẹn thùng, chỉ muốn trốn đi không gặp ai. Con gái 18 tuổi liền trở thành như vậy sao? Thay đổi từ dáng người đến khuôn mặt, thậm chí cả tính tình cũng thay đổi luôn. Anh đang thất thần, một gương mặt xinh đẹp liền đứng trước mặt anh. Anh Luật Nhân, em rất thích anh. Được, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ cười cười rồi vỗ đầu cô. Được cái gì, anh đồng ý sao? Sau khi Tiểu Thiến la lên thì đang nín thở chờ đợi câu trả lời của người nào đó. Tất cả những người đang xem kịch vui cũng áp tai vào vách chờ nghe đáp án. Tất cả mọi người bây giờ đang chú ý đến Chu Luật Nhân. Nhưng anh vẫn bình tĩnh như cũ, khuôn mặt không còn tươi cười nữa, lưng dựa vào ghế, hai chân bắt chéo để lên trên bàn. Hay khoay tay trước ngực chậm rãi lắc đầu. Ai? Tất cả mọi người đều thở dài. Người bị cự tuyệt không cam lòng, đang cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh vài giây. Sau đó nhắm mắt lại, thở sâu vào nói. Em sẽ không buông tay đâu. Chẳng phải có cách mạng nào đó lần thứ 11 đã thành công hay sao? Cô đã phát động khởi nghĩa cũng đã gần cả trăm lần, mà một chút thành công cũng không có. Tiểu Thiến phồng hai gò má lên, ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người đang đứng trước mặt mình, cố gắng khắc sâu từng đường nét trên gương mặt tuấn tú kia. Trong phố trông cô lại công kích, lấy tốc độ sét đánh ôm lấy đầu của người ngồi trước mặt. Vào đúng thời cơ, cô một giây cũng không khí phách, Phạm lập tức đưa môi của mình về phía trước, sau đó còn cách đúng 3 cm. A, buông! Nữ chính cố gắng vùng vẫy, còn nam chính thì đang dùng hai tay ôm lấy chiếc đầu không chịu an phận. Hai người cứ như vậy trình diễn qua lại, tại thành một cảnh tượng rất buồn cười. Mọi người đang xem diễn kịch thì vẫn luôn trừng mắt thật to, sợ bỏ qua cảnh nào đó. Tiểu Thiến là một người hoàn hảo, ở công ty nhân viên đã ít, phụ nữ lại càng ít hơn. Dáng vẻ của Tiểu Thiến cũng được xem là một mỹ nữ, ngực to, tóc dài, mặt trái xoan, mắt to, da trắng như tuyết. Dáng người khiến ai cũng hứng thú, âm thanh ngọt ngào, là mẫu bạn gái tốt nhất của tất cả đàn ông. Chỉ là người này vừa bước vào công ty, mọi người còn chưa kịp ngắm mỹ nữ thì cô đã trình diễn một màn làm cho trái tim của bao người tan nát. Cô gái này quá thú tính, là một người cực kỳ khủng bố. Nhưng mà bọn họ cũng thật khâm phục anh An Nhân. Mỹ nữ tự động dâng hiến đến miệng mà anh lại còn có thể sống như là một vị thánh nhân, đem món ngon đẩy ra khỏi cửa. Tiểu nha đầu, đủ rồi. Giọng của anh mang theo vài phần ý cười vang lên. Thực lực của bọn họ khác xa nhau, sợ Tiểu Thiến đơn phương chui đầu vào, còn Chu Luật Nhân thì luôn chống đỡ. Mặc dù không cam lòng, nhưng mà khi nghe thấy âm thanh trầm ổn, cô giống như là bị thôi miên, ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi, ai ngày sau em sẽ quay trở lại. Rốt cuộc cô cũng buông tay, bất mãn thở dài. Một chữ cô nói Chu Luật Nhân đều không nghe lọt ra ngoài. Đối với tiểu nha đầu này, anh chỉ có thể bất đắc dĩ cười nhẹ. Đã qua nhiều năm rồi, anh vẫn không thể hiểu tiểu nha đầu này rốt cuộc nhìn chúng anh ở chỗ nào. Có thể để cho cô dính lấy anh từ nhỏ đến lớn, đuổi hoài không đi. Em vừa mới kêu anh, có chuyện gì sao? Anh quyết định đổi đề tài khác, rời đi lực chú ý của cô. Vâng. Anh nói cô mới nhớ mục đích tới đây. Vừa mới làm bộ dạng đầy ủy khuất, chỉ trong chớp mắt, Tiểu Thiến liền lộ ra gương mặt tươi cười với hai lúm đồng tiền. Cô đứng trước mặt anh, xoay một vòng, Quần áo mới nè, xinh đẹp không? Chu Luận Nhân nhìn quần áo trên người cô, so với quần áo thường đi làm thì khá xa nhau. Sau đó nghĩ đến việc hôm nay cô nghỉ phép, cho nên khi cô chạy vào công ty cũng không ai thèm xem vào, chỉ báo một tiếng thôi. Anh dựa lưng vào ghế, hai tay ôm ngực, cẩn thận nhìn cô từ đầu đến chân. Chiếc đầm một màu bằng bông, cổ áo hơi rộng để lộ ra hai vai. Ở cuối tà váy chưa khỏi gối có một vài họa tiết trang trí. Đẹp, nhưng mà nhìn rất giống người trưởng thành. Anh xoa xoa cằm dưới, nói đúng vào trọng tâm. Em đã 25 tuổi rồi, mà cũng không còn lâu nữa là người ta sẽ 26 tuổi rồi đấy. Ừ. Bóng dáng cao lớn đang ngồi ở ghế tựa đột nhiên đi đến gần cô. Sợ Tiểu Thiến đang kháng nghị với Trương Đại, miệng còn chưa khép lại, đã nhìn thấy người trong lòng đi tới. Tiếp theo đôi tay của anh đem hai dây áo của cô kéo lên trên. Như vậy đẹp hơn, con gái mới lớn không nên ăn mặc quá lộ liễu. Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, anh thỏa mãn cười, vỗ vỗ đầu cô. Sau đó quay về vị trí cũ, cầm tờ báo chưa đọc xong lên đọc tiếp. Anh Luật Nhân! Trong lúc nhất thời, cả vòng vang lên tiếng thét chói tai. Mọi người nghe thấy đều kiếm chỗ trốn. Tất cả lập tức bỏ chạy như gặp phải núi lửa đang phun trào. Thật đáng thương, mỹ nữ không thể đánh người chút giận, chỉ có thể đứng im, gương mặt giận dữ như là pháo nổ. Chỉ là sau khi nghe thấy tiếng thét chói tai, tờ báo đang che gương mặt tuấn tú mới bỏ xuống. Tiểu Thiến, giúp anh rót ly nước được không? Chu Luật Nhân nhàn nhạt nhếch miệng, nở một nụ cười vô cùng hấp dẫn, mang 10 phần sức quyến rũ. À, được. Dương cái miệng nhỏ nhắn đứng ngẩn người ở đó. Tất cả cơn tức giận một giây kế tiếp đều đã bị nuốt trở lại trong bụng. Sở Tiểu Thiến mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ giúp anh đi rót trà. Ở hiện trường, tất cả mọi người sau khi thấy vẻ mặt lần lọc của cô, mà trên đầu đều không thẹt, hiện lên vô số vạch đen. Rốt cuộc là anh An Nhân đã hạ cô độc gì mà trên người của người đẹp vậy? Mặc kệ người khác nói như thế nào, cách nghĩ của anh mới là quan trọng nhất. Mới vừa được vào trường học này khoảng 1 năm, ngoại hình đen sẫm lại tròn tròn, lại bởi vì có giọng nói mềm mại, làm nũng mà các bạn học thường xuyên trêu đùa Sở Tiểu Thiến. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy người khác chân thành nói với cô những lời này. Giống như là trong lúc mờ mịt của thời kỳ trưởng thành, cô tìm được một ngọn đèn sáng. Từ đó cô đã tự nhủ rằng đó là lời nói của anh chàng thiên thần. Nếu không phải về nhà, cô sẽ chạy theo phía sau anh. Tiểu Thiến, giọng nói của em rất êm tai. Một câu nói rồi lại một câu Tiểu Thiến, giọng nói ấm áp để cho cô lấy lại được sự tự tin về bản thân mình. Dần dần cô không hề đau khổ vì bị bạn học trêu đùa nữa. Chỉ cần có anh ở đây, cô tin tưởng lời anh nói, cô cũng là người bình thường, rất đặc biệt. Sở Tiểu Thiến không cần thay đổi cũng rất tốt rồi. Lúc đầu cô cứ như vậy, thật sự tin tưởng như vậy. Cho đến một ngày nào đó, trong đám đông, người trong công ty Bách Hóa, ở đây có thể nói là sự tổ hợp của trai và gái đẹp. Trước đây cô chưa từng phát hiện ra, thì ra là ông trời của cô lại thần thánh ở trong mắt người khác. Có một bộ dáng và điều kiện ưu tú đến mức người ta ao ước. Có thể nói so với cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc đó, nhưng rồi cô lại bỗng nhiên cảm thấy anh quá xa lạ. Sau đó cô lại thấy bên cạnh anh có những người rất xinh đẹp, cuối cùng rồi lại nhìn mình qua gương. Ngay lúc đó trong nháy mắt, lần đầu tiên cô có cảm giác tự ti. Chưa bao giờ cô lại cảm giác nhói đau ở trái tim mình như vậy. Càng hít sâu cô lại càng cảm thấy khó chịu. Cô cắn chặt môi, tay nắm chặt thành quyền. Anh giống như quá khứ không hề thay đổi, còn cô muốn thay thế vị trí của cô gái kia. Không chỉ muốn được thay thế, mà cô còn muốn giống như nữ sinh kia, có thể làm bạn gái anh đi ra ngoài, có thể làm cho anh được hãnh diện. Vì vậy, đó chính là khúc nhạc mở đầu cho cuộc cách mạng Sở Tiểu Thiên tấu lên cách đây 2 năm cho đến bây giờ. 200 mét cuối cùng. Hơn 10 giờ đêm, một bóng dáng xinh đẹp màu bạc đang cố gắng chạy theo một chiếc xe đạp trên con đường của chung cư. Bên cạnh có một chiếc xe đạp đạp theo, giống như huấn luyện viên đang giám sát vậy. Còn một chút nữa, ok, ngừng. Cuối cùng cũng dừng lại, kéo chiếc mũ của áo khoác thể thao. Sở Tiểu Thiến đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, gương mặt vì nóng mà ửng hồng. Đúng một giờ, em gái Thiến, cậu căn thời gian như thần luôn. Ngụy Bá Nhĩ Ni nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình, tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Cũng đã chạy nhiều năm như vậy, có thể không chính xác sao? Sau một lúc điều chỉnh hô hấp của mình, Sở Tiểu Thiến tiếp tục làm dịu đi vận động. Đáng tiếc, cậu vì người ta mà giữ dáng, nhưng người ta lại không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái, dù chỉ một cái đâu. Bá Nhĩ Ni chết tiệt, cậu bớt nói mấy câu này, nói lấy mạng của người khác như vậy đi. Khom người ép chân, nghe thấy châm chọc, cô nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn người bạn tốt của mình một cái. Không mở bình ra, ai biết trong bình có gì. Thật sự là lầm lỡ khi kết bạn với người sống mà. Em gái Thiên, nói thật, cậu nên cân nhắc lại là nên đổi mục tiêu mới không? Cũng đã nhiều năm trôi qua như vậy. Nếu anh ta bằng lòng thì đã sớm chấp nhận cậu rồi. Cậu cần gì phải dây dưa đến tận bây giờ không buông tha? Đem xe đạp dừng xuống một bên, Ngụy Bá Nhĩ Ni dừng ở một bên đường, tập duỗi chân để hoạt động gân cốt một chút. Tôi không muốn. Cô hét lên trả lời, trừ phi anh ấy cưới người khác, nếu không tớ vẫn có cơ hội. Hơn nữa, bây giờ tỷ suất ly hôn cao như vậy, coi như là anh luật nhân cưới người khác, chắc không được bao lâu cũng sẽ ly hôn. Sở Tiểu Thiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay lập tức lại tự trách cái ý tưởng dơ bẩn đó của mình. Không được, nếu như anh luật nhân có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, cho dù cô có đau lòng, thì cô cũng phải đứng lên bên cạnh để cười chúc phúc cho anh ấy. Ây da, cô sẽ không làm được như vậy đâu. Cô chắc chắn sẽ chúc phúc cho anh, nhưng nhất định sẽ khóc đến mức trời đất tối tăm thì thôi, cười được mới là chuyện lạ. Ba mẹ cậu đã tiếp cho cậu quá nhiều nghị lực đúng không? Mặc dù đây chính là câu trả lời mà anh trông mong, nhưng Ngụy Bá Nhĩ Ni sau khi nghe xong vẫn lắc đầu. Mím môi Sở Tiểu Thiến không trả lời, tiếp tục làm ấm người. Hơn 7 năm rồi, từ năm cô lớp 12, đúng 18 tuổi, từ cái ngày mà cô chính thức tuyên bố bắt đầu theo đuổi anh luật nhân, đúng thần đã rơi vào tình cảnh kháng chiến lâu dài. Tiểu Ân, cậu có cảm thấy bộ ngực của tớ lớn không? Sau khi làm xong động tác gập chân, cô đứng thẳng người, hai tay giống như đang nâng hoa quả vậy, đứng trước chiến hữu của mình khoa tay múa chân. Ngụy Bá Nhĩ Ni vừa nghe thấy lời yêu cầu bình luận của bạn, mấy năm cùng tiến hành của cải cách ma quỷ này đã tự học được thành chuyên gia làm đẹp, anh ta lập tức nheo mắt cẩn thận quan sát kỹ. 34G kết hợp với chiếc eo thon 24 tấc thì đã quá hùng vĩ rồi. Cậu ta hài lòng gật đầu. Vốn dĩ chỉ là mặc áo cúp xê nhỏ, nhưng từ lúc lên đại học có thể dựa là vận động và thức ăn bổ dưỡng để nâng kích thước lên. Anh thực sự là phục cô. Nhưng mà cậu muốn lớn hơn nữa thì hết cách rồi. Đã hết tuổi dậy thi rồi đó. Trừ phi là cố gắng ăn uống cho mập ra. Nhưng cậu chính là một huấn luyện viên thẩm mỹ, không thể nào để chuyện này xảy ra được. Kỳ lạ nhá, có rất nhiều người đàn ông nhìn vóc dáng tớ như thế này thì đều chảy nước miếng. Nhưng mà anh luật nhân chỉ biết nhận xét quần áo của tớ cao bao nhiêu, dài bao nhiêu mà thôi. Suy nghĩ đến mỗi lần cô dùng sắc dụ đều có kết quả giống nhau, Sở Tiểu Thiến không nhịn được hoài nghi sức quyến rũ của chính bản thân mình. Chẳng lẽ anh ấy thích trứng trần sôi sao? Cũng có khả năng vậy đấy. Ngụy Bá Nhĩ Ni trả lời đúng trọng tâm. Một đôi găng tay so với phụ nữ còn tinh tế hơn trang điểm trên môi của anh. Nhưng mà cho dù rất giống nhau, nhưng bộ ngực của cậu cũng không phải là lớn đến mức quá đáng sợ, nên sẽ không có người đàn ông nào bài xích kích thước như vậy. Vậy thì tốt. Cô vỗ vỗ ngực. Khá tốt. Nếu không, tôi sẽ không biết làm cách nào để thu nhỏ nó lại được. Hay, nhìn xem giúp tớ có phải nó lớn lại lên không? Cuối tuần chúng ta sẽ cùng với Athen chăm sóc bản thân nhé. Ở dưới ánh đèn mờ màu vàng trong công viên, cô vén ống tay áo và quần lên để cho bậc thầy về làm đẹp kiểm tra thật cẩn thận. Bắp chân và cơ bắp quá săn chắc, về nhà nên thường xuyên xoa bóp một chút. Còn mặt của cậu nữa, màu da, mặt và cổ hiện lên hai sắc màu khác nhau rồi. Cậu có dùng thứ gì để tránh ánh nắng không? Tớ cả ngày đều ở bên ngoài, dùng kem để tránh nắng tớ đã dùng rồi. Không được lấy cớ, cậu không phải muốn theo đuổi anh luật nhân của cậu sao? Cô bạn dùng giọng điệu cao nhất, không khác nào lưu tình giáo huấn. Thứ liên quan đến chuyên ngành của mình, Ngụy Bá Nhịn Y sẽ hóa thân thành huấn luyện viên Sparta, mặc kệ quá trình thực hiện có khó khăn đến mức nào. Anh chỉ cần biết kết quả, những cái khác tự bản thân giải quyết. Đúng, bình thường kiêu căng bây giờ cũng coi như là điên cuồng tăng vọt lên thành cừu nhỏ. Lần này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ai kêu, lúc đầu chính bản thân cô đã kiên quyết níu lấy Bá Nhĩ Ni, muốn cậu ta giúp cô làm huấn luyện viên chuyên biệt. Thực tế thành quả đã đạt được cũng đến mức dọa người. Lúc đầu nghĩ anh luật nhân, dù khổ cực thế nào, cô cũng cắn chặt răng bỏ hết. Giữa trưa, trên các con phố ở Đài Bắc rộn ràng đông nghịt. Khác với ban đêm ở các quán ăn đêm, ở đây càng thêm xinh đẹp. Các thương nhân trao đổi huyên náo không dứt. Trên các con đường ở phía đông Nam Kinh, bảo toàn tuyệt vời nhưng lại không thể nào phân biệt được cả ngày và đêm. Cách một ngân hàng, một gian chính là cửa hàng tiện lợi, 24 giờ đèn đuốc sáng trưng. Xách theo các món ăn thơm ngào ngạt trở lại công ty, sau khi bước vào cửa, ánh mắt cô đảo qua một vòng mới phát hiện ra mục tiêu không ở trên vị trí thường ngày. Sở Tiểu Thiến nghi ngờ trong mày đi vào cửa sau, sau đó đôi mắt to đảo một vòng. Sở Tiểu Thiến nghi ngờ trong mày lại. Anh luật nhân đâu rồi? Người đẹp Tiểu Thiến, anh an nhân bị lão đại gọi đi rồi. Bên cạnh có một đồng nghiệp tốt bụng giải thích cho cô. Lão đại xuất sắc chính là ông chủ của nơi này. Tìm anh ấy làm gì? Ai biết? Bị ánh mắt của cô quét qua mọi người đều lắc đầu bảo không biết. Sở Tiểu Thiến đặt bao giấy đựng thức ăn nhanh lên bàn của Chu luật nhân. Nếu thấy anh ấy về, nói hộ tôi một tiếng với nhé. Tôi đặt đồ ăn trên bàn anh ấy đấy. Cô lại muốn đi ra ngoài à? Thấy cô lại muốn mở cửa để đi ra ngoài, đồng nghiệp của cô tò mò hỏi. Có case có thể ký, là nghiệp vụ mà cô cần làm. Hay, thảo luận về cây vẫn không quên đem thức ăn trở về. Anh luật nhân của cô thật sự là rất tốt số đó. Đáng tiếc quá. Cô lạc quan cười, nụ cười hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào, khiến cho mấy đồng nghiệp nam ngơ ngẩn. Mặc dù cá tính của cô thiếu một chút thẹn thùng rụt rè, nói chuyện lại hơi lớn một chút, thế nhưng ánh mắt lại sáng mà ngoại hình lại rất xuất sắc. Cộng thêm giọng nói có thể ngọt đến mức có thể khiến lấy mạng của người khác, còn có vài phần vẻ đẹp thơ ngây của các cô bé đang tươi cười. Thật sự khiến cho mấy người đàn ông động tâm. Rất nhiều đồng nghiệp mới vào công ty đã từng theo đuổi cô. Nhưng trong mắt người đẹp này lại hoàn toàn không để ý đến các người đàn ông dáng dấp mạnh mẽ khác trong công ty. Những chàng trai trẻ điên cuồng từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại người kia. Cố gắng uyển chuyển từ chối tất cả những người khác, người đẹp này có bộ dáng gặp người say mê nên không thể không khống chế được. Lâu ngày, đám người từ lúc bắt đầu nhìn thấy người đẹp thì kinh diễm, yêu thích, theo đuổi, đến kinh sợ, thất vọng, sau đó chuyển thành đồng tình. Đi đi, đừng ở chỗ này kích thích đám người đang độc thân như bọn tôi. Đâu có, tôi cũng đang độc thân này. Ai, cô cũng muốn thoát khỏi cái kiếp độc thân này nữa. Đi đây, nhớ giúp tôi nói một tiếng nhé. Bye. Vừa mới về công ty, cô lại vội vàng đi ra cửa. Người khác quá vội vàng cũng muốn uống cùng cô đến chén cà phê. Còn Sở Tiểu Thiến cho dù bận rộn làm việc cho luật nhân. Cho nên đồng nghiệp trong công ty bí mật đặt cho cô một cái biệt danh 7-Eleven. Chỉ vì cô cả năm không ngừng, lại còn là tình nguyện viên, không lương bắt đầu những công việc như thế này. Sau khi Sở Tiểu Thiến đi được gần 5 phút, thì Chu luật nhân trở lại. Anh An Nhân, tình yêu của cậu mang đồ ăn nhanh đến đấy. Vừa thấy đường chủ nhân chân chính xuất hiện, thì âm thanh mọi người đồng loạt vang lên. Vừa vào cửa đã bị một màn chào hỏi long trọng như vậy hoan nghênh. Anh chào mày. Sao lại nói ăn ý như vậy? 7-Eleven có giận dò đấy. Người ngồi cạnh anh chỉ thức ăn nhanh trên bàn. Cảm ơn. Thời gian vừa đến 12 giờ, anh đã trở lại chỗ ngồi của mình, mở ra hộp đồ ăn vẫn ấm áp trên bàn ăn. Rõ ràng là không chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net